Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ngừng, Lộ Thông Trịnh cầm hoa lo lắng Thận Ngôn ở trường học đông lạnh, chuẩn bị cho hắn nhất giường chăn bông, lại tại mua sắm hệ thống thượng cho hắn mua bông sơ hài, bao tay, khăn quàng cổ, mũ, tất bông tử, thu áo thu quần, còn có sữa bột, đồ ăn vặt, trang tràn đầy một gói lớn, tính toán cho hắn đưa đến trường học đi thẩm thận hành làm nhiệm vụ trở về. Quân đội cho hắn vài ngày nghỉ, lúc trước vội vàng trừ tuyết, hiện tại tuyết trừ xong, hắn cũng cho bắt đầu nghỉ ngơi. Hai người ăn điểm tâm, Thẩm Thận Hành liền lái xe cùng đi Thận Ngôn trường học. Khôi phục thi đại học sau, các trung tiểu học khóa nghiệp tăng thêm, Thận Ngôn ban đầu một tuần có thể về nhà một chuyến, hiện tại chỉ có thể nửa tháng hồi một lần ra. Hai người đến Thận Ngôn chỗ ở trung học thì các học sinh còn tại lên lớp, trường học có người gác cửa, đăng ký tri hậu. Người gác cửa làm cho bọn họ ở trên sân thể dục một chút chờ đã, còn có 10 phút khả năng tan học, làm cho bọn họ sau khi tan học sẽ đi qua, miễn cho quấy rầy lão sư lên lớp. Trịnh Cẩm Hoa đến qua Thận Ngôn trường học, biết hắn lớp ở nơi nào, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm nhanh tan học, dẫn Thẩm Thận Hành chậm rãi ung dung đi Thận Ngôn lớp, mới vừa đi tới bọn họ cửa lớp học, chuông tan học liền vang lên. Này một tiết khóa bọn họ thượng là ngữ văn. Thận Ngôn ngữ văn lão sư cùng Trịnh Cẩm Hoa là nhận thức, nàng nhìn thấy Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành, mỉm cười đi tới, Trịnh Cẩm Hoa cười chào hỏi. Lý lão sư hỏi Trịnh Cẩm Hoa, các người tới xem Thẩm Thận Ngôn sao? Trịnh Cẩm Hoa cũng cười gật đầu, thời tiết quá lạnh, cho hắn đưa chút phòng lạnh quần áo. Lý lão sư cười nói, xác thật quá lạnh, bọn nhỏ tay đều đông cứng, Thận Ngôn tàu tử. Ta có thể hàn huyên với các ngươi một chút Thận Ngôn sao? Các ngươi trước đem đồ vật cho Thận Ngôn, khiến hắn lấy đến ký túc xá đi thôi. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Hành, Lý lão sư ở phòng học cửa tiếng hô Thẩm Thận Ngôn. Thẩm Thận Ngôn từ nơi cửa sổ nhìn đến tẩu tử thân ảnh. Hắn vui vẻ, bận bịu không ngừng từ trên chỗ ngồi chạy ra. Hô! Tam ca tam tẩu, các ngươi như thế nào đến? Thẩm Thận Hành đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Chị dâu ngươi sợ ngươi chăn bông quá mỏng, ở trường học đông lạnh, cố ý chuẩn bị cho ngươi. Thẩm Thận Ngôn tiếp nhận đồ vật, cười hắc hắc, tẩu tử làm sao biết được ta ở trường học lạnh a? Trịnh Cẩm Hoa chừng hắn một chút. Hả như vậy đại tuyết, có thể không lạnh sao? Trong bao trà cho ngươi mang theo sữa bột, sớm một đêm đừng quên uống. Lấy cho ngươi tay bộ, khăn quàng cổ, chính ngươi đi ký túc xá xem đi. Thẩm Thận Ngôn nói ra, tốt. Ta buổi trưa ngủ trưa liền đem chăn bông lấy ra che. Trịnh Cẩm Hoa khoát tay. Tùy ngươi vậy, lại móc chút tiền cho hắn. Thẩm Thận Ngôn không muốn. Ta có tiền đâu, ngươi đừng cho ta, ăn cơm lại không cần tiền. Trịnh Cẩm Hoa cường ngạnh đem tiền nhét trong tay hắn. Lưu lại bình thường tiêu vặt, mua vở bút. Thẩm Thận Ngôn chỉ có thể đem tiền nhét trong túi. Lại nói ra, tẩu tử đừng cho ta mua nhiều như vậy đồ vật, ta đủ dùng. Chăn bông sẽ không nói. Dù sao hắn xác thật lạnh. Kỳ thật ban đầu chăn bông cũng rất dày, nhưng là năm nay đặc biệt lạnh, kia chăn bông cũng có chút mỏng. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ hắn vai, mua ngươi liền dùng. Lý lão sư ở bên cạnh mặt mỉm cười nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành liền theo Lý lão sư đi phòng làm việc của nàng. Lý lão sư làm cho bọn họ ngồi xuống, cười nói ra. Thẩm Thận Ngôn học tập đặc biệt cố gắng. Mỗi môn lão sư đều rất thích hắn. Chỉ có một chút, quá tiết kiệm. Đương nhiên tiết kiệm là thói quen tốt. Chúng ta cũng đề xướng tiết kiệm. Nhưng là quá mức tiết kiệm, liền sẽ chậm trễ sự tình. Hắn bài tập vở, đều là dùng báo chí cắt. Số học lão sư đều nói với ta vài lần. Hắn trình tự đều đối. Cuối cùng lại bởi vì tính toán sai lầm mất phân. Không nên, vừa hỏi mới biết được hắn dùng báo chí đương bản nháp giấy. Kia trên báo chí viết rậm rạp đều là hắn tự. Xem chói mắt. Trịnh Cẩm Hoa, nàng chưa bao giờ biết Thận Ngôn ở trường học là tình huống này, tiểu tử này. Lý lão sư còn nói với hắn, hắn nói hắn là ca ca tẩu tẩu nuôi, ca ca tẩu tẩu ra 5 cái hài tử, đều phải muốn tiền, hắn chỉ cần có thể đến trường liền tốt rồi, ở nơi nào làm bài tập đều đồng dạng, dù sao hắn mỗi lần dự thi đều là tiền tam danh. Nếu không phải hắn toán học bài tập trừ điểm, hắn không sai biệt lắm mỗi lần đều có thể khảo hạng nhất. Bởi vì bản nháp giấy duyên cớ đâu phân rất đáng tiếc a, hiện tại còn khôi phục thi đại học, Thận Ngôn thành tích tuyệt đối, có thể thi đậu cao trung, tương lai còn có thể lên đại học. Trịnh Cẩm Hoa có chút xấu hổ, số tiểu tử, về nhà thu thập hắn. Ta ngày mai mua chút vở bút cho hắn đưa lại đây. Lý lão sư vẫn tương đối thích Trịnh Cẩm Hoa, dù sao làm tẩu tử, đối tiểu thúc tử như vậy tốt, nàng vẫn là rất bội phục, cười nói ra. Vừa mới gặp các ngươi cho hắn tặng đồ lại đây, nghĩ đến điều kiện gia đình cũng không kém, ta nhiều một câu miệng, Thận Ngôn thành tích rất tốt, đứa nhỏ này cũng kiên định, lão sư đều thích hắn, chúng ta vẫn là hy vọng hắn có thể lên cấp 3, thượng cao trung khả năng lên đại học, chỉ cần đem hắn bồi dưỡng được đến, tương lai các ngươi cũng có thể được lực, không phải sao? Trịnh Cẩm Hoa lúc này liền nói, chúng ta tuyệt đối duy trì hắn đọc đi xuống, điểm ấy lão sư cứ việc yên tâm. Trường học có chuyện gì, chúng ta ra trường đều sẽ tận lực phối hợp, Thận Ngôn ở trường học có tình huống gì, cũng phiền toái lão sư nói với chúng ta một tiếng. Lý lão sư gật gật đầu, kia tốt, lập tức muốn lên lớp, liền không chậm trễ các ngươi. Hai người từ trường học đi ra, Thẩm Thận Hành ngồi ở trên ghế điều khiển, đen mặt, đến câu. Tiểu tử này, tâm tư rất nhiều, Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy không phải chuyện như vậy, nói ra. Thận Ngôn nào có nhiều như vậy tâm tư, hắn chính là lo lắng trong nhà không đủ tiền dùng, có thể tiết kiệm chút liền tiết kiệm chút, hắn muốn chân tâm tư nhiều, liền sẽ không theo chúng ta đi ra, người này làm ca ca, một chút không hiểu biết đệ đệ. Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái, chua chát đạo. Hắn tan học trở về tìm tàu tử, chưa bao giờ tìm ta này làm ca ca, ta lý giải bao nhiêu hắn. Trịnh Cẩm Hoa cũng không biết hắn ở chua cái gì. Chỉ có thể không lên tiếng. Buổi trưa, Thẩm Thận Ngôn đi nhà ăn ăn cơm, liền đi ký túc xá. Bọn họ ký túc xá rất lớn, ở mười mấy người, lúc này trong ký túc xá ầm ầm, hắn đem gói to mở ra, bên trong nhất giường mới tinh chăn bông, hắn sờ sờ, rất dày, buổi tối không cần lo lắng bị đông cứng, bên cạnh còn có một cái túi nhỏ, trong gói to chứa khăn quàng cổ, mũ, bao tay, sữa bột, đồ ăn vặt, còn có một đôi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đồng học nhìn hắn một dạng đi trên giường lấy đồ vật, đều vây quanh lại đây. Thẩm Thận Ngôn nhìn về phía bên cạnh hắn Lưu Mặc, nói ra. Chị dâu ta chuẩn bị cho ta tân chăn bông, này giường chăn tử cho ngươi che đi. Nói liền đem chăn bông ôm đến Lưu Mặc mặc vào. Lưu Mặc chăn bông không chỉ mỏng còn cứng rắn, một chút không giữ ấm, hắn nói ra. Ta không cần, ngươi thu đi. Chăn bông là hiếm lạ đồ vật, như thế nào có thể tùy tiện cho người khác dùng đâu, vạn nhất làm dơ làm sao? Thẩm Thận Ngôn nhìn hắn nói ra, chỉ là cho ngươi che, cũng không phải đưa ngươi, vì sao không cần? Lại nói chị dâu ta cho ta khâu giày như thế chăn, này giường ta căn bản chưa dùng tới, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta che lấp, cảm thấy dơ bẩn? Bên cạnh Chu Châu nói ra, Thẩm Thận Ngôn, ngươi vẫn là đem chăn bông thu đi. Vạn nhất chăn bông làm dơ, ngươi về nhà, chị dâu ngươi mắng ngươi. Thẩm Thận Ngôn quay đầu nhìn về phía Chu Châu, tức giận nói. Chị dâu ta chưa từng mắng ta, lại nói, ta giúp đồng học, nàng chỉ biết khen ngợi ta. Ngươi cho rằng ai đều giống như chị dâu ngươi như vậy keo kiệt a? Chị dâu ta là thiên hạ đệ nhất hảo tẩu tử. Bạn học cùng lớp đều biết Thẩm Thận Ngôn có cái hảo tẩu tử, dù sao hắn tam câu không ly khai tẩu tử. Chị dâu hắn thế nào tốt? Thế nào đối hắn tốt? Bọn họ nghe lỗ tai đều trưởng kén. Chu Châu phốc thử một tiếng cười ra. Còn thiên hạ đệ nhất hào tẩu tử. Những kia đương tẩu tử liền không có gì người tốt. Chị dâu ngươi đối ngươi tốt. Còn không phải tưởng lấy lòng ca ca ngươi cùng ngươi cha mẹ. Không thì vì sao đối với ngươi như vậy tốt? Thẩm Thận Ngôn đem chăn đi Lưu Mặc trên giường vừa để xuống. Quay đầu nhìn về phía Chu Châu nói ra. Chị dâu ta chưa từng lấy lòng người, đều là người khác lấy lòng nàng. Ta cha mẹ không theo ta ca ca tẩu tẩu ngụ cùng chỗ, cũng không cần nàng lấy lòng. Lại nói ca ca ta, trước giờ đều là hắn lấy lòng tẩu tử. Chị dâu ta đối ta tốt, không có khác nguyên nhân, nàng làm ta là nàng thân đệ đệ, ta đương tẩu tử là ta thân tẩu tử. Chúng ta là người một nhà, không có nhiều như vậy tính kế, ngươi sở dĩ cảm thấy chị dâu ta đối ta hảo là giả. Đó là bởi vì ngươi nhóm ra tất cả mọi người đều là tính kế đối phương sống, cho nên ngươi mới tính khi nóng này, ngươi mới không tin ta tẩu tẩu là thật tâm đối ta hảo. Chu Châu vốn muốn làm cái nôn mửa động tác, được nghe được cuối cùng, Hắn hừ một tiếng, không nói. Hắn tuy rằng không quen nhìn Thẩm Thận Ngôn, làm chuyện gì đều thích nhắc tới hắn tẩu tẩu. Kỳ thật hắn trong lòng là hâm mộ Thẩm Thận Ngôn, nếu chị dâu hắn đối với hắn cũng như thế tốt. Hắn sẽ không cần vì học phí dầu dĩ. Thẩm Thận Ngôn thấy hắn không lên tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Mặc. Này chăn cho ngươi, ngươi liền che đi, ban đầu ngươi không cũng giúp ta. Lão sư nói, đồng học tại muốn giúp đỡ tương trợ, ngươi giúp ta cũng giúp ngươi. Lưu Mặc nói ra, chỉ là ngươi thượng nhà vệ sinh không mang giấy, cho ngươi chùi đít giấy mà thôi. Cũng không giúp cái gì. Thẩm Thận Ngôn chừng hắn một chút, việc này còn muốn nói đi ra sao? Hắn nói, dù sao chăn bông thả ngươi trên giường, ngươi nếu không che, liền cho người khác che đi. Chu Châu lại gần nói ra, nếu không, cho ta che đi. Lưu Mặc điều kiện gia đình không tốt, nhà hắn điều kiện cũng không tốt a, hắn buổi tối cũng lạnh a. Ký túc xá giường lại nhỏ, hắn muốn cùng người chen đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Ngôn liếc hắn một cái. Người nghĩ hay lắm. Lưu Mặc cũng nhìn Chu Châu một chút, yên lặng đem chăn bông ở trên giường mình trải tốt, sờ mềm hồ hồ chăn bông. Hắn trong lòng là cảm kích Thẩm Thận Ngôn. Dù sao hắn buổi tối xác thật lạnh, nhất là tối qua, trong ổ chăn đều là lạnh lẽo thấu xương, hắn căn bản không cách đi vào ngủ. Phụ thân hắn là liệt sĩ, mỗi tháng có chút trợ cấp, nương tái giá, già già nãi nãi thân thể không tốt, mỗi ngày đều muốn uống thuốc, cuộc sống trong nhà thật khẩn trương, hắn không dám cùng già già nãi nãi nói trường học tình huống, hắn sợ bọn họ không uống thuốc, đem tiền tiết kiệm đưa cho hắn làm chăn bông, hắn tình nguyện chịu lạnh, cũng muốn già già nãi nãi mỗi ngày đều có thể ăn được dược. Thẩm Thận Ngôn cười nói, có chăn bông, buổi tối liền không lạnh. Lưu Mặc nói ra, cảm ơn ngươi. Thẩm Thận Ngôn phất phất tay, chúng ta là đồng học, cảm tạ cái gì. Lưu Mặc nở nụ cười. Ngày thứ hai, Trịnh Cẩm Hoa mua rất nhiều vở cho hắn đưa tới. Thẩm Thận Ngôn cầm vở, mày nhăn lại. Tẩu tử, ngươi mua như thế nhiều vở làm gì, lãng phí tiền. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía hắn, đừng nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi mua liền dùng. Nhưng ta nghe nữa đến lão sư nói ngươi dùng báo chí làm bài tập, tẩu tử muốn phạt ngươi. Thẩm Thận Ngôn, hắn liền biết lão sư cùng tẩu tử cáo trạng, đều nói với lão sư, làm cho bọn họ không cần cùng hắn ca ca tẩu tẩu nói chuyện không giữ lời. Trịnh Cẩm Hoa không quản hắn xoắn xuýt, về nhà tiếp tục đọc sách, làm bài. Mạt Cẩm Duyệt nghe nói Trịnh Cẩm Hoa cũng phải đi tham gia thi đại học, có chút kinh ngạc, đời trước nàng cùng không có nghe nói Trịnh Cẩm Hoa tham gia thi đại học. Nàng trọng sinh một hồi, không ngừng mình ở thay đổi. Ngay cả Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành vận mệnh cũng cải biến, cũng không biết nàng có thể hay không thi lên đại học. Nghĩ đến lão gia tiểu thúc tử cô em chồng, gọi điện thoại lại đây đòi tiền, nói muốn đi tham gia thi đại học, nàng cười lạnh một tiếng, đòi tiền. Nằm mơ đi, tiền của nàng chính là để tại thối trong cống, cũng không cho bọn họ này đó bạch nhãn lang. Một ngày này, Trịnh Cẩm Hoa ở nhà đọc sách, Tiểu Trần mang theo cá nhân lại đây. Nàng đi ra vừa thấy, vui mừng đạo, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Trương sư phụ oán trách nhìn xem nàng, làm sao, không chào đón ta đến a? Trịnh Cẩm Hoa tiến lên đem nàng kéo vào trong phòng. Hoan nghênh, như thế nào không chào đón đâu? Trương sư phụ ngồi xuống, nhìn đến trên ghế thư, nàng hỏi. Ngươi tính toán tham gia thi đại học, cách trương.